Lạc lối giữa danh vọng, chương 30, góc truyện audio.com, hồi ức từ rất lâu đã khắc sâu kia lần lượt như một đoạn phim chạy trong đầu hắn. Đến rất bất ngờ, không hề báo trước cứ như vậy để lại trong lòng hắn những ký gửi ngọt ngào không thể nào quên. Lôi Dực nhìn cô gái đang ở bên cạnh mình, thời gian thấm thoát cũng như vậy trôi qua. Đem hắn từ một gã thanh niên sốc nổi biến thành kẻ không ai dám mạo phạm như bây giờ, cũng mang cô gái nhỏ nhắn cho hắn kẹo ngày hôm ấy hóa thành một mỹ nhân làm động lòng người khác. Quá khứ kia cũng giống như cô vậy, đều là những viên kẹo khiến cho người khác dễ chịu, sinh ra cảm giác yên bình. Mà mỗi một khi nhớ đến, hắn đều vô thức cảm thấy tất cả mọi chuyện mình làm vì cô thời gian qua đều nhất mực xứng đáng. Tiểu thiên sứ, có phải em đã quên tôi rồi hay không? Một kẻ lạc lõng, bơ vơ ở bên lề đường, chới với trong vực sâu không thể tìm ra lối thoát. Một kẻ em tùy tiện bắt chuyện, dựa vào sự lương thiện vốn có mà đưa cho hắn một thanh kẹo đủ màu. Có phải cho đến bây giờ em đều không hề biết được em vĩnh viễn là người quan trọng đến mức nào ở trong lòng tôi? Mà bởi vì sự xuất hiện của em ngày hôm ấy, mới khiến cho tôi cảm nhận được thứ thật sự có tồn tại gọi là tình người. Em là ánh sáng của tôi, là ánh sáng duy nhất trong những quãng thời gian đầy bão tố. Ngoan ngoãn một chút, để cho tôi ôm em. Những chuyện đã qua khiến cho hắn không ít lần rơi vào trầm tư khổ não. Thù hận cũng theo đó mà được vấy lên. Phỏng theo tính cách của Lôi Dực hắn, dựa vào những gì mà từ trước đến giờ hắn đối xử với người khác. Căn bản sẽ không có chuyện người dám làm phật lòng có thể yên ổn sống đến ngày hôm nay. Nhưng đối phương lại là cô gái suốt mười mấy năm qua không có giờ khắc nào rời khỏi trái tim hắn. Không được động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên đi. Hắn đặt cô nằm trên ghế sofa màu đen tuyền cỡ đại, ánh mắt như xuyên thấu cả người Đỗ Tư Duệ cô. Không hiểu sao khoảng thời gian vừa qua thái độ trầm mặc của người đàn ông trước mắt nhìn hắn rơi vào trạng thái hồi tưởng rất lâu khiến cho cả cơ thể cô đều cảm thấy căng thẳng. Cũng khơi gợi lên những sự tò nguyên thủy nhất, rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ chuyện gì, là loại sự tình gì có thể khiến cho Lôi Dực mê man đắm chìm đến như vậy. Người đàn ông cuồng ngạo như hắn cũng có chuyện chôn giấu mà để tâm sao. Hắn không nói thêm lời nào, thản nhiên vươn bàn tay ấn một cái nút kim loại được đặt dưới mặt kính của bàn gỗ trầm hương. Chỉ tầm 2 phút sau, cửa của phòng khách liền truyền đến âm thanh của mấy người đi đến. Đem hộp cứu thương và thuốc mỡ đến đây, dặn nhà bếp dọn lên thêm vài món ăn nhẹ. Hắn không thể rời mắt khỏi những vết đỏ đã chuyển bầm trên người cô. Làn da trắng như sữa lại có những điểm nổi bật ở hai bên đầu gối, hắn đặt chân cô gái nằm trên đùi mình. Tạm thời áp chế lửa giận và dục vọng như đang thiêu đốt. Ngu ngốc chết đi được, tỏ thái độ không thuần phục với hắn bằng cách này, đúng là không biết lượng sức mình. Bị người đàn ông kia mắng đến ê mặt chút mặt mũi cũng không chừa cho cô Tư Duệ thật sự giận đến phồng má. Nhưng biết được cô đang ở thế dưới, muốn biểu tình cũng nên đắn đo đây không phải lúc thích hợp để nói ra. Tôi không cần thoa thuốc chuyện mà tôi nhờ cậy, ông có thể đáp ứng không? Bất kể lúc nào cảnh sát cũng có thể ập đến áp giải em trai cô đi. Bảo cô còn tâm trạng đâu mà, góc truyện audio.com, chăm sóc những vết thương nhỏ nhặt này chứ, nhìn vẻ mặt hắn không có đến chút gì chú ý đến lời của cô Tư Duệ lòng nóng như lửa đốt. Lôi Dực chăm chú xem xét vết bầm ở trên trán, rồi đến ở chân. Bộ dáng giống như là một nghiên cứu sinh đang tỉ mỉ làm việc. Rốt cuộc là có thể hay không, nếu như còn dây dưa thêm giờ khắc nào cô thật sự lo lắng đến điên mất. Người đàn ông này giống như một cái hố sâu, động thái tựa như hổ dữ. Tư Duệ quan ngại việc hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi ý trở mặt việc sẽ giúp đỡ chị em cô. Em gấp cái gì chứ? Tôi còn không gấp gáp hưởng thụ em đã nôn nóng như vậy muốn trao đổi rồi. Cố ý xuyên tạc lời mà cô nói, nụ cười của hắn hạ lưu đến cùng cực. Ông, hai tai của Tư Duệ vì lời nói kia mà đều chuyển thành màu đỏ, nhất thời á khẩu. Nhìn biểu hiện xấu hổ của cô, đáng yêu lại bướng bỉnh, thật là chọc cho hắn buồn cười. Đừng nói đến biến em trai em thành vô tội, cho dù cả nhà em có giết người trước mặt cảnh sát, tôi cũng có cách khiến cho mọi chuyện trở lại êm xuôi, thần không biết quỷ không hay cách chương.